Đại Mộng Chủ, chương 926, Lệ Yêu Châu. Góc truyện audio.com, theo Lệ Yêu bị phong vào trong núi băng màu lam đậm, 7-8 thân ảnh Thẩm Lạc đều ngừng di động, sau đó giống như bọt biển biến mất. Mà không gian phía sau bàn tay kia rung động, Thẩm Lạc chân chính từ đó chậm rãi đi ra, đưa tay vẫy một cái. Trảm ma đoạn kiếm bay vụt về, rơi vào trong tay hắn. Nhìn kiếm gãy, Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng tiên thiên luyện bảo quyết tế luyện thanh thần kiếm này, đã bồi dưỡng liên hệ được với nó, có thể phát huy ra một chút uy năng, hôm nay lần đầu thử thôi động, quả nhiên nhất cử kiến công. Sau lưng Thẩm Lạc lóe lên hiện ra hai bóng người, một người chính là Bạch Tiêu Thiên, một người lại là Kình Yêu, trong tay cầm tấm gương màu lam kia. Trong núi băng, Lệ Yêu nhìn thấy Kình Yêu cùng Thẩm Lạc đứng chung một chỗ, trong mắt lập tức lộ ra hỏa diễm phẫn nộ. Nhìn thần sắc Lệ Yêu, Kình Yêu vô thức muốn giải thích nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc lại nuốt những lời kia vào. Trở thành thông linh thú của Thẩm Lạc, Kình Yêu vô thức cảm giác e ngại Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tìm đến Lệ Yêu, không biết là vì chuyện gì, nàng sợ mình lúc này nói lung tung làm xáo trộn kế hoạch Thẩm Lạc. Chủ nhân, trước đó ngài đáp ứng ta, không làm thương hại tính mạng của nàng. Bất quá trong bụng nàng áy náy, do dự một chút vẫn mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, nếu ta đã đáp ứng ngươi tất nhiên sẽ làm. Thẩm Lạc lật tay thu hồi trảm ma đoạn kiếm, bình thản nói. Kình Yêu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Lạc nhìn Kình Yêu một chút, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện 7-8 Thẩm Lạc chính là thần thông kính tượng phân thân của Kình Yêu, đó không phải là phân thân phổ thông, có thể mô phỏng tất cả khí thức năng lực bản thể, thậm chí nắm giữ pháp bảo, hơn nữa còn có được 1/10 thực lực bản thể, là một năng lực phụ trợ tương đối hữu dụng. Chỉ tiếc tu vi Kình Yêu bây giờ không cao, chế tạo ra 8 phân thân đã là cực hạn. Thẩm Lạc quay đầu nhìn về phía Lệ Yêu trong núi băng, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo lam quang tuột tay bắn ra chui vào trong núi băng. Băng tinh màu lam quanh Lệ Yêu hòa tan một chút để nó khôi phục năng lực nói chuyện. Kình Yêu, ta xem ngươi là tỉ muội, những năm này một mực bảo hộ ngươi, vậy mà ngươi cấu kết tu sĩ nhân tộc hãm hại ta. Chấm, Lệ Yêu lập tức giận dữ hét. Thanh âm sắc nhọn quanh quẩn trong không gian màu trắng, cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ của người khác. Thật xin lỗi, chuyện này ta cũng không muốn. Trong mắt Kình Yêu tuôn ra nước mắt, ra sức lắc đầu. Các hạ không cần tức giận như thế, là ta bắt Kình Yêu dẫn ta tới nơi này, nàng đã trở thành thông linh thú của ta, không cách nào chống lại mệnh lệnh của ta. Thẩm Lạc giành lấy câu chuyện Kình Yêu từ tốn nói. Trong núi băng, thanh âm Lệ Yêu lập tức ngừng lại, vẻ phẫn nộ trong mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ thương hại cùng thương tiếc. Nhưng mấy hơi thở sau, trên mặt nàng lần nữa hiện ra vẻ phẫn nộ mãnh liệt hơn. Bất quá, lần này phẫn nộ lại đối với Thẩm Lạc. Người dám nô dịch tỉ muội của ta, tu sĩ nhân tộc, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ khiến cho thần hồn của ngươi ngâm trong oán lệ ta, để cho ngươi ngày ngày tiếp nhận oán khí xâm nhiễm thống khổ. Lệ Yêu tức giận hét lớn. Thẩm Lạc liếc mắt, Lệ Yêu này là kẻ ngốc sao, đã bị bắt lại. Còn dám nói lời uy hiếp này, các hạ không cần kích động như thế, ta để Kình Yêu làm linh thú, ta cũng không định nô dịch nàng, chỉ là tại thời điểm cần thiết mượn dùng một chút năng lực của nàng mà thôi. Mà sau một thời gian ngắn ta sẽ thả nàng tự do. Hắn bình tĩnh mở miệng, Lệ Yêu nghe lời này, sừng sốt một chút, Kình Yêu bên cạnh cũng giống như vậy. Chủ nhân, ngài nói là thật. Kình Yêu rất nhanh khôi phục lại, vừa mừng vừa sợ xác nhận lại. Ta đã nói ra tự nhiên sẽ làm, ngươi ngày sau giúp ta càng nhiều, thời gian được tự do càng sớm. Thẩm Lạc mỉm cười nói, ta đã biết chủ nhân ngài yên tâm, về sau ta sẽ cố gắng, trong chiến đấu sẽ không lười biếng. Kình Yêu đại hỉ nói, Thẩm Lạc hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển qua Lệ Yêu, mở miệng nói, về phần ta tìm đến các hạ cũng không có ý mưu hại, chỉ là có chuyện xin. Người giúp một tay, Lệ Yêu nhìn Thẩm Lạc, vẻ căm hận đã biến mất không ít nhưng vẫn tràn đầy địch ý, ngươi muốn ta làm gì? Một hồi lâu sau, nàng mới không cam lòng mở miệng. Ta muốn lấy từ ngươi một ít Lệ Yêu Châu không bao hàm oán khí. Thẩm Lạc nói ra mục đích quan trọng nhất chuyến này. Trên đường đến đây, từ Kình Yêu nên hắn biết được phương pháp chế tạo Lệ Yêu Châu, lấy bản mệnh nguyên khí bản thân, lại phối hợp yêu lực là có thể ngưng luyện ra Lệ Yêu Châu. Đối với Lệ Yêu xuất khiếu kỳ, chế tạo Lệ Yêu Châu có chút gian nan, dù sao chuyện này phải tiêu hao bản mệnh nguyên khí. Nhưng Lệ Yêu trước mắt đã tiến cấp tới đại thừa kỳ, bản mệnh nguyên khí hùng hậu, chế tạo một chút Lệ Yêu Châu cũng không vấn đề. Lệ Yêu nghe yêu cầu này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không biểu lộ mày may. Muốn giọt nước mắt của ta, hừ, cũng không phải không thể, bất quá ngươi lấy gì để trao đổi. Nàng cười lạnh nói, quyết định hào hào dọa dẫm tu sĩ nhân tộc trước mắt một chút. Tính mạng của ngươi, Thẩm Lạc Từ tốn nói. Biểu hiện trên mặt Lệ Yêu cứng đờ, lập tức dùng ánh mắt phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lạc thật lâu không nói. Tu vi các hạ mặc dù mạnh hơn ta một chút, bất quá tòa băng sơn này chính là dùng thần thông hàn băng ngưng tụ thành, bằng tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không thể xông phá, vậy nên không cần lãng phí thời gian cùng sự kiên nhẫn của ta. Trong mắt Thẩm Lạc chớp động thanh quang, đột nhiên từ tốn nói. Lệ Yêu giật mình, nàng nói nhiều với Thẩm Lạc như vậy, đúng là kéo dài thời gian âm thầm tích xúc yêu lực ý đồ xông phá băng sơn chung quanh. Nhưng tu sĩ nhân tộc này tu vi rõ ràng thấp hơn nàng. Vậy mà liếc mắt đã thấy tiểu động tác của nàng. Tốt, ta có thể chế tạo cho ngươi một nhóm Lệ Yêu Châu, nhưng ngươi nhất định phải thả kinh yêu ra, đồng thời thề không còn đến chỗ này quấy nhiễu chúng ta. Chấm, Lệ Yêu im lặng một lát rồi nói. Ngươi bây giờ không có tư cách ra điều kiện với gia ta, đã nhượng bộ rất lớn, nếu như ngươi lần nữa tiến thêm một bước ta không để ý dùng một loại phương pháp khác rút ra bản mệnh nguyên khí ngươi cô đọng Lệ Yêu Châu. Lời nói Thẩm Lạc chuyển sang lạnh lẽo, nói xong lời này, hắn không tiếp tục mở miệng, đưa tay đặt trên băng sơn quanh người Lệ Yêu, trên bàn tay hiện ra hư ảnh một bản thiên sách soạt một cái mở ra. Lệ Yêu cùng băng sơn quanh người lắc lư mấy cái cuối cùng lóe lên biến mất được thu vào không gian thiên sách. Chỉ có thu nhập vào không gian thiên sách Thẩm Lạc mới có. Thể an tâm, Lệ Yêu đâu, Kính Yêu nhìn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng ta ở trong một kiện không gian pháp bảo, ngươi cũng đi vào đi. Thẩm Lạc giải thích một câu, lập tức hơi trầm ngâm, cũng thu Kính Yêu vào không gian thiên sách. Làm xong những thứ này, hắn đi tới bên cạnh thi thể không đầu của bảo tướng thiền sư. Lúc bị chém đầu thần hồn bảo tướng thiền sư đã bị uy năng cường đại của Trảm Ma kiếm trực tiếp mẫn diệt. Thẩm Lạc phất tay áo phát ra một cỗ lam quang, hút pháp khí chữ vật của bảo tướng thiền sư, còn có thiền trượng màu vàng cùng cà sa màu đỏ kia. Cà sa màu đỏ chỉ là một kiện pháp bảo phòng ngự phổ thông, hắn đã có thị huyết phiên, không quá để ý bảo vật này, ngược lại là thiền trượng màu vàng kia khiến ánh mắt hắn sáng lên. Trượng này cũng là một kiện pháp bảo, mà phẩm cấp lại không thấp. Bất quá Thẩm Lạc để ý không phải những thứ này, hắn chú ý chính là vật liệu thiền trượng, vậy mà ẩn chứa rất nhiều linh dương thần thiết. Thần thiết này là tài liệu luyện chế Chấn Hải Tấn Thiết Côn, nếu như có thể đề luyện nó ra, dung nhập vào trong Huyền Hoàng Nhất Khí Côn, uy lực côn này tất nhiên lại tăng lên. Cách chương,